Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, tranh đoạt. Diệp Sát cùng La Tấn đều không có tiếp tục công kích, mà là ổn định rồi thân hình. Lúc này đồng thời, kia tòa hình rồng pho tượng nương theo lấy đá phiến không ngừng trượt xuống. Kia đầu rồng vị trí cũng dần dần hiển lộ ra. Đó là một đầu điển hình phương Đông Long, đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, nó lưng có 81 vảy, gỗ cửu cửu dương số. Giây lát, mặt đất rung động dần dần ngưng xuống. Diệp Sát cùng La Tấn nhìn chăm chú một mắt, không chút do dự đồng thời hướng hình rồng pho tượng vọt tới. Không được bao lâu, hình rồng pho tượng triệt để phá toái. Kia đầu bạch long phá đá mà ra, muốn cầm đến quả cầu đá nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là mai này quả cầu đá là bị ngậm lên miệng. Hai người nhanh chóng chạy nhanh, dẫm mạnh vách tường đồng thời nhảy lên, đạp lên lưng rồng về sau. Hai chân một khúc, mượn lực dùng sức, ngay ngắn hướng về quả cầu đá đập ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người cùng một chỗ bắt lấy rồi quả cầu đá. Thân thể treo ở giữa không trung bên trong. Buông tay, buông tay. Diệp Sát cùng La Tấn cùng một chỗ gầm thét, sau đó đồng thời nâng quyền hướng về đối phương oanh ra. Hai người nắm đấm lần nữa đúng rồi một cái. Diệp Sát lực lượng hoàn toàn chính xác kém rồi không ít, bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. La Tấn nắm lấy quả cầu đá, ngạnh sinh sinh đem quả cầu đá từ miệng rồng bên trong cho đào rồi đi ra, trở về đến đất trên. Nhưng là rồng gầm âm thanh lại một lần xuất hiện, nương theo lấy hang động không ngừng rung động. Kia đầu bạch long rốt cục động rồi bắt đầu một móng vuốt hướng lấy La Tấn đập xuống. La Tấn tròng mắt hơi híp, lập tức nâng quyền hướng về long chảo đánh tới. La Tấn nắm đấm cùng long chảo đụng vào nhau, dù là La Tấn đầu kia cánh tay cự lực vô song, một kích về sau cũng là liền lùi lại mấy bước. Có thể tưởng tượng được kia một chảo chi lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Một kích về sau, bạch long không có đoạt lại quả cầu đá, thân thể liền đung đưa kịch liệt bắt đầu, không cam lòng hướng lấy La Tấn lần nữa duỗi ra móng vuốt. La Tấn không cam lòng yếu thế lại đấm một quyền oanh ra, cùng bạch long móng vuốt đụng vào nhau. Quyền chảo chạm vào nhau, kịch liệt tiếng va đập vang lên lần nữa. Này một lần, La Tấn vậy mà cắn răng chịu đựng rồi long chảo đánh ra. Đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích tí nào, nhưng ngay tại này nháy mắt, La Tấn bên chân, một cây thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, quất vào quả cầu đá trên, trực tiếp đem quả cầu đá cho quất bay ra ngoài. Diệp Sát lập tức chui ra, một phát bắt được quả cầu đá, nhanh chân liền hướng lấy thông đạo phương hướng chạy vội. Vật tới tay, Diệp Sát căn bản không có cùng La Tấn tiếp tục giao thủ hứng thú, huống chi còn có đầu 100 mét dài bạch long ở nơi đó nhìn lấy chằm chằm. Khốn nạn, La Tấn lập tức gầm thét nói. Dừng lại, Diệp Sát làm sao nghe La Tấn, trực tiếp xông ra thông đạo, liền bắt đầu chạy vội, sau đó đưa tay hướng bên hông sờ soạng. Đáng chết, Diệp Sát duỗi ra tay phải sờ rồi khoảng không, sau đó không khỏi mắng rồi một câu. Diệp Sát muốn sờ là lửa đỏ bạo đạn, chỉ cần mình một đường chạy vội, một đường ném lửa đỏ bạo đạn, đem thông đạo cho nổ sập, nhất định có thể kéo dài một chút thời gian. Tiếc nuối là, Diệp Sát mò rồi một cái, mới nhớ tới trước đó vì rồi đối phó giáp trùng, đem lửa đỏ bạo đạn cho sử dụng hết rồi. Trong nháy mắt này, Diệp Sát thậm chí có trở lại tử vong đoàn tàu, mua một ba lô lửa đỏ bạo đạn xúc động. nhưng dưới mắt Diệp Sát cũng chỉ có thể mắng trên một câu mà đã xong. Cắn chặt răng, Diệp Sát tiếp tục thuận lấy thông đạo chạy vội. La Tấn tốc độ không chậm, mà tại thông đạo bên trong, gió chảy mỏng manh, Diệp Sát con của gió năng lực cũng là cơ hồ không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Đến mức Diệp Sát căn bản là không có cách vùng thoát khỏi La Tấn. Hai người chỉ có thể một trước một sau đuổi theo, xông ra thông đạo, đi thẳng tới thang máy trước. Diệp Sát nhảy lên thang máy sau, nhanh chóng khởi động, chỉ bất quá, kia thang máy lên cao tốc độ, xác thực để Diệp Sát phiền muộn, đại khái mới cách đất 3-5 mét bộ dáng, La Tấn liền đuổi theo, thả người nhảy lên, tùy tiện nhảy lên thang máy, đem đồ vật giao ra. La Tấn một bên gào thét, một bên nén giận ra tay, hung hăng một quyền đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát cũng là không chút do dự rút ra kinh suốt. Ngay sau đó, kinh suốt thân kiếm trên liền tuôn ra vô số màu vàng vầng sáng. Vương lĩnh vực nương theo lấy Diệp Sát vung vẩy kinh suốt, những cái kia màu vàng vầng sáng nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hướng về bốn phía đẩy ra, tạo thành rồi một vòng màu vàng gợn sóng, đem thang máy cho triệt để che phủ trong đó. Diệp Sát không chút do dự lần nữa giao ra một lá bài tẩy. Một kiếm vung ra, La Tấn căn bản không quan tâm thụ thương, quyền thế không giảm, nhưng nắm đấm còn chưa rơi xuống Diệp Sát thân trên, càng chưa đánh trúng kinh suốt, cánh tay trên liền phốc một tiếng, nứt ra một vết thương, phun chảy máu hoa. Ta mũi kiếm, Diệp Sát quát khẽ nói, không thể ngăn cản. Diệp Sát lần nữa một kiếm quét ra, La Tấn nhấc ngang cánh tay phải, làm rồi cái cách ngăn tư thế, lập tức liền cảm giác bộ ngực tê dần. Không hiểu thấu, La Tấn trước ngực liền xuất hiện rồi một vết thương, đỏ thẫm máu tươi thấm đến rồi quần áo bên ngoài. La Tấn cũng là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không minh bạch làm sao chuyện. Diệp Sát kinh suốt căn bản không có chém trúng chính mình, thậm chí La Tấn căn bản không có cảm giác chính mình thân thể có bị bất kỳ đồ vật chém trúng. Nhưng là vết thương chính là xuất hiện rồi. Một giây sau, Diệp Sát không chút do dự đem kiếm quét ngang, lần nữa hướng về phía trước đâm tới. Diệp Sát lần nữa quát khẽ nói, ta đâm tới, có thể xuyên thủng hết thảy. La Tấn tâm thần run lên, sự chú ý vô cùng hợp bên trong, bền vững nhìn chằm chằm kinh suốt. Thật sự là kinh suốt hiệu quả quá mức quỷ dị, La Tấn không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là, phốp, La Tấn kinh ngạc nhìn vai trái của chính mình. Diệp Sát trong tay kinh suốt mũi kiếm rõ ràng còn tại chính mình cánh tay trước đó. Nhưng La Tấn lại phát hiện mình bả vai trên xuất hiện rồi một đạo huyết động, bị Diệp Sát một kiếm gọt sạch rồi một khối huyết nhục. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi không ngăn nổi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhanh chóng vung ra kiếm thứ ba. Uống a, La Tấn gầm nhẹ một tiếng, nhìn lấy kinh suốt lần nữa chém tới, dứt khoát không còn phòng ngự, mà là một quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Phốp, La Tấn eo bụng giữa lần nữa bị Diệp Sát chém ra một vết thương, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, La Tấn nắm đấm cũng là đánh vào Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Kẹt, Diệp Sát đâm vào thang máy hàng rào trên, trực tiếp đem hàng rào cho đụng thành rồi U chữ hình. Vương lĩnh vực xác thực rất quỷ dị, cho tới bây giờ còn không có bị người cho phá giải qua. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, vương lĩnh vực không phải là không có nhược điểm, mặc dù tại trong lĩnh vực cơ hồ không người có thể lấy ngăn cản mũi kiếm của chính mình mà không bị thương, nhưng tiếc nuối là này chiêu đối với lực sát thương không có cái gì tăng lên, đổi nói chi chỉ là bình thường đánh chém mà thôi, vẫn vô pháp tùy tiện chúng vào chỗ yếu hại, có thể cho đối phương mang đi tổn thương, như là đau cùn tử cắt thịt. tổn thương hoàn toàn chính xác có, lại không đến mức chí mạng. Đối mặt đồng dạng địch nhân còn tốt, nhưng La Tấn trong cơ thể có cốt phiến hộ thể, một chút mặt ngoài vết thương, La Tấn hoàn toàn có thể không nhìn thẳng rơi, đơn giản là thụ chút vết thương nhẹ mà thôi, hoàn toàn có thể tạm thời mặc kệ. Như vậy, Diệp Sát cũng không làm gì được đối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?